Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, ánh mắt chuyển động vạn vật tịch diệt. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối nhìn chằm chằm bầu trời đạo kia thần ma giống như thân ảnh. Giờ phút này toàn bộ ám hồng sắc bầu trời kịch liệt cuồn cuộn. Mảng lớn hồng hà tràn ngập, phảng phất như là như thần linh hàng thế trước dấu hiệu. Ngươi, rốt cuộc là ai? Người này run rẩy hỏi, gặp quỷ tựa như nhìn xem Lâm Vô Đạo. Giờ phút này cho dù là không có đầu óc người, cũng có thể nhìn ra bầu trời cái này cái nam tử căn bản không phải cái gì đơn giản trợ thủ. Có thể dẫn phát loại này thiên địa dị tượng người, tuyệt đối là một tôn kinh khủng vô song tuyệt thế cường giả. Tiểu tử kia, tại sao có thể có mạnh như vậy đại sư tôn? Trong lúc nhất thời vô số hâm mộ, ánh mắt ghen tị tụ tập tại Lâm Đông trên thân. Bọn họ không nghĩ ra một cái chỉ là cấp thấp vương triều hèn mọn đệ tử, làm sao sẽ lấy được loại này cường giả coi trọng. Sư tôn, Lâm Đông nóng bỏng nhìn qua đạo kia vĩ đại thân ảnh. Kinh hỉ, khẩn trương chờ cảm xúc xen lẫn một khối, khiến hắn kích động chân tay luống cuống, không biết nên nói những gì. Mặc dù tại hắn trong cuộc đời, cùng Lâm Vô Đạo ở chung thời gian chỉ có một năm, nhưng loại này đối sư tôn sùng bái cùng tôn kính đã đi sâu vào linh hồn, không cách nào quên mất. Hiện tại đột nhiên mắt thấy chí cao vô thượng sư tôn xuất hiện 19. Giờ phút này Lâm Đông liền giống một cái chờ đợi trưởng bối bình chắc tiểu hài một dạng, vô cùng khẩn trương. Sư phó lão nhân ra hắn tung hoành chư thiên vạn giới, ta lại thời gian dài như vậy còn tại cùng những cái này tiểu bối tranh phong, hắn sẽ không trách tội ta đi. Lâm Đông thấp thỏm cúi đầu, hai tay bất an lộn xộn. Bốn phía đám người thấy được Lâm Đông bộ dáng, đều bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Mặc dù xem thường Lâm Đông, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận tiểu tử này hoàn toàn là một cái lớn lối lan lộn đời tiểu ma vương. Bây giờ tiểu tử này thế mà ở đó cái người trước mặt như thế thấp thỏm, giống như làm chuyện sai lầm hài tử. Trên không trung, Lâm Vô Đạo lãnh đạm nhìn chằm chằm cái kia trước đó khiêu khích hắn người, mà trên mặt đất cái kia người đã tiếp nhận không được loại này thần linh nhìn chăm chú áp lực, toàn thân nguyên lực sôi trào chạy tán loạn, lại trực tiếp bạo thể mà chết. Cái này một màn khiến bốn đại siêu cấp vương triều nhân mã rợn cả tóc gáy, phảng phất đặt mình vào lạnh hầm lò giống như băng lãnh. Lâm Vô Đạo lại không còn để ý tới bọn họ, hướng về Lâm Đông một đoàn người lăng không đạp đi. Mỗi đi một bước phảng phất đạp ở không nhìn thấy trong suốt bậc thang trên, tựa như tại lục địa trên vững vàng không khác. Hắn động tác tuy chậm, lại phảng phất xúc địa thành thước giống như, mấy cái chớp mắt liền hàng lâm mặt đất. Loại này động tác cùng không gian không hợp nhau cảm giác, khiến đám người không khỏi xoa nắn ánh mắt, cảm giác vô cùng khó chịu. Phong Thương đám người trơ mắt nhìn xem tôn này cường giả tuyệt thế hàng lâm. Bọn họ muốn chạy, lại cảm nhận được tứ chi phảng phất đông lại, căn bản bước không động cước bước. Sư tôn, Lâm Đông nhìn trước mắt quen thuộc nam tử, kích động đến lần nữa la lên, trong hốc mắt thậm chí có nước mắt đảo quanh. Bá, đôi này thâm thúy con ngươi nhìn về phía hắn, phảng phất có hai đạo thông suốt thần quang bung ra mà ra, trong nháy mắt đem hắn toàn thân trên dưới quét qua. Lâm Đông cảm giác mình tất cả bí mật đều nhìn một cái không sót gì. Thôn phệ tổ phù, Lâm Vô Đạo rất dễ dàng liền cảm nhận được cái này đệ tử trong cơ thể kỳ dị. Thôn phệ chi lực, cùng khối kia mặt ngoài bình thường kỳ thực có cường đại lực lượng hòn đá nhỏ, từng tia từng sợi xa vời nhớ trong đầu ngưng tụ. Lâm Vô Đạo phảng phất về tới vài ngàn năm trước, loại này mơ hồ ký ức một điểm điểm bị gọi lên cảm giác khiến hắn say mê. Sư tôn, Lâm Đông cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Nhìn thấy hắn lộ ra một loại tựa như là mang thai xa thần sắc, không khỏi có chút nghi hoặc. Một tiếng này khiến Lâm Vô Đạo hồi thần lại tới. Hắn như từ phụ giống như ôn hòa đánh giá Lâm Đông. Con người chỗ sâu nở rộ một cỗ thông suốt tột cùng thần thái. Trong phút chốc, Tại Lâm Vô Đạo trong mắt, Lâm Đông phía sau đột nhiên dâng lên một đạo trùng trùng điệp điệp thời gian trường hà. Lan tràn ức vạn dặm, vô số cường giả tại đây điều tuế nguyệt dòng sông ở giữa tùy ý phong thái. Theo sóng nhấc lên lại rơi xuống, mà toàn bộ trường hà bên trong, duy nhất tiên cổ liền là Lâm Đông thân ảnh. Non nớt thiếu niên từ nho nhỏ Thanh Dương trấn đi ra. Từng bước một đi tới cái này bách triều đại chiến cuối cùng. Lâm Đông cùng hắn phân biệt sau trải qua. Giờ phút này trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Không tệ, tại Lâm Đông thấp thỏm cúi đầu. Tiếp nhận sư phó bình chắc lúc. Đạo thanh âm này tựa như thiên lại chi âm chảy xuôi vào đầu óc. Khiến hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Là, sư phó. Lâm Đông đương trường quỳ xuống, cung kính đối Lâm Vô Đạo nói ra. Lâm Vô Đạo gật đầu, ánh mắt tựa như tùy ý liếc nhìn Lâm Đông phía sau Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm. Hai người này trong nháy mắt lạnh lông lóe sáng, tựa như bị trong cõi u minh tồn tại trí cao nhìn chằm chằm trên. Tiền bối, Tiểu Điêu miễn cưỡng nặn ra một tia cười, sợ hãi nhìn xem Lâm Vô Đạo. Cứ việc bọn họ là Lâm Đông huynh đệ, nhưng người nào cũng không biết vị cường giả này tính khí như thế nào. Bọn họ cũng không dám giống như Lâm Đông như vậy tại Lâm Vô Đạo trước mặt làm can. Tiểu Đông làm phiền hai vị chiếu cố. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói. Lướt qua một cái kỳ dị thần quang bộc lộ trong con ngươi. Hắn trong con mắt Tiểu Điêu đột nhiên toàn thân run lên. Ngây ra như phỗng giống như lập ngay tại chỗ. Sư phó, Tiểu Điêu hắn. Lâm Đông thấy thế, không biết nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo khoát tay áo, ra hiệu bọn họ nhìn xem Tiểu Điêu. Giống, sau một khắc, một đạo cao gần ngàn trượng thiên yêu điêu hư ảnh bỗng nhiên hiện lên ở Tiểu Điêu phía sau. Ngưỡng thiên thét dài, kinh khủng khí tức tràn ngập thiên địa, như muốn đem thương khung toái liệt. Ta khôi phục thực lực. Tiểu Điêu mở ra hai con ngươi. Phía sau đạo kia thiên yêu điêu hư ảnh tức khắc hóa thành từng sợi khí tức chui vào trong cơ thể hắn. Hắn khí tức bắt đầu liên tiếp tăng vọt, trong nháy mắt tăng trưởng đến một cái bất khả tư nghị cảnh địa. Đa tạ tiền bối, Tiểu Điêu trên mặt lóe lên vẻ kích động, vội vàng đối Lâm Vô Đạo cung kính bái nói. Lâm Vô Đạo khoát tay, thần sắc lãnh đạm, phảng phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn xoay người nhìn về phía Phong Thương chờ bốn đại siêu cấp vương triều nhân mã. Tiền bối, những người này liên thủ thiết kế chúng ta. Giao cho ta đối phó đi. Khôi phục thực lực Tiểu Điêu bây giờ hăng hái. Toàn thân nguyên lực sôi trào. Cường đại khí tức tràn ngập bốn phía. Khinh thường nhìn chằm chằm đám người kia ngựa nói ra. Bằng hắn bây giờ sinh tử huyền cảnh cảnh giới. Đừng nói những người này ngựa. Liền tính giúp Lâm Đông lấy được bách triều đại chiến quán quân cũng 943 là dễ như trở bàn tay. Không được, chân chính cường giả cần máu và lửa tưới. Người chỉ có thể lại gặp đến không cách nào ngăn cản nguy nan lúc xuất thủ. Bình thường vẫn là giao cho Lâm Đông bọn họ. Lâm Vô Đạo chậm rãi lắc đầu, dặn dò bọn họ. Về phần hiện tại, hắn ánh mắt lưu truyền, liếc nhìn Phong Thương chờ một đoàn người ngựa. Ầm vang, một tia sát ý tán giật ra tới. Toàn bộ khu vực trung tâm bắt đầu rung rung. Ở đây tất cả mọi người đáy lòng đột nhiên nhiều vẻ lo lắng. Không hiểu cảm nhận được chịu nặng, phảng phất mây đen áp đỉnh. Tiền bối, Phong Thương muốn chạy trốn. Toàn thân nhưng không có khí lực, chỉ có thể khàn khàn cổ họng la lên. Lâm Vô Đạo trầm mặc không nói. Trầm trọng ánh mắt đem bọn họ một đoàn người bao phủ. Trong phút chốc có hít thở không thông khí tức chợt lóe lên. Phảng phất muốn đè sập thương khung. Hưu tương đương một tia luồng gió mát thổi qua. Khiến ở đây đám người cảm nhận được kinh ngạc. Phiến này khu vực trung tâm âm lãnh khí tức tràn ngập. Tại sao có thể có loại này thanh phong? Nhưng mà sau một khắc, bọn họ con người bỗng nhiên trừng đại chỉ gặp bốn đại siêu cấp vương triều nhân mã. Tại Lâm Vô Đạo ánh mắt hàng lâm sau. Tựa như nguyên một đám nhân ngẫu giống như đứng thẳng bất động. Trận kia luồng gió mát thổi qua sau. Từ Phong Thương bắt đầu. Hắn toàn bộ thân thể lại hóa thành một trận cho bụi. Theo lấy thanh phong phiêu tán ở trong thiên địa. Bá bá bá giống như đưa tới phản ứng dây chuyền giống như. nguyên một đám cường giả thân thể hóa thành phấn vụn, hoàn toàn tiêu diệt ở mảnh này khu vực trung tâm. Ánh mắt chuyển động vạn vật tịch. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.